Xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 429. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Lan Quỳnh tâm tư ác độc, bắt cóc con gái của tôi 30 năm, chịu nhiều khổ sở khiến vợ tôi đau khổ cả đời, bởi vì nhớ mong con gái mà CS. Ế, T không nhắm mắt, bọn họ G, I, Ế, C hại Tôn Trừng không thành. Khiến Tôn Trừng sống trong tạm bợ trong 20 năm, bọn họ hãm hại đồng chí Thủy Mộ Hàm tự sát một cách oan uổng, Hứa Mộng Hoa cũng suy sụp mà tự sát theo, cư dân Bình An cũng vì Châu Hiền Thực mà phải chịu rét buốt bức bách 20 năm. Hắn đưa tôi tới nhà máy công nghiệp quân sự, nơi anh ta sản xuất vải dệt cao cấp, làm thành quần áo và buôn lậu sang Hồng Kông, nhiều năm qua kiếm rất nhiều tiền cũng như phá hủy nền kinh tế quốc gia, những con sâu mọt đục thân quốc gia này. Mong lực lượng đặc nhiệm sẽ điều tra rõ ràng, nhất định phải nghiêm trị. Chữ Húc lần lượt đưa ra các bằng chứng, đập thật mạnh áp đảo hướng về tới Châu Hiền Thực, mạnh tới mức đầu của ông ta như muốn nổ tung cả rồi. Vớ vẩn, những điều ông nói đều là vớ vẩn, những chứng cứ đó đều là ngụy tạo chứng cứ. Chính là ông làm, đừng có vọng tưởng đổ hết lên đầu tôi hãm hại tôi cũng không có bắt cóc con gái của bà ấy. Lý Lan Quỳnh nói tiếp. Ông nói không phải là tôi chỉ là một người phụ nữ nông thôn bình thường, học cũng không được cao, căn bản còn không biết cướp là gì, còn có két sắt. Cả đời tôi chưa bao giờ kiếm ra được tiền, cũng chẳng có tài sản gì, đây, các người đều có thể kiểm tra. Đúng vậy, Châu Hiền Thực lại nghĩ rằng bản thân mình bây giờ không có tiền, không thể giải thích được cảm giác tự tin này. Các người có thể lục soát, kiểm tra, nếu chữ Húc cùng Tôn Trừng đều nói tôi cầm tiền của bọn họ, nhiều tiền như vậy, nếu chúng ta có, không thể nào không tra ra. Thủy Lang đột nhiên lên tiếng, xem ra các người thật sự đã hết đường rồi, không còn lựa chọn nào khác. Cả hai người đều giật mình, lại đồng thời nuốt nước bọt, nhìn Thủy Lang với ánh mắt đầy sợ hãi. Nếu phạm tội mà chỉ cần đơn giản biện minh bằng lời nói, thì còn cần gì đến công an làm cái gì, không phải là cứ mồm mép lợi lại. Là có thể vĩnh viễn thoát khỏi được kiểm soát của pháp luật. Thủy Lang mỉm cười nhìn hai người họ. Tiền, phải không? Châu Hiền Thực cùng Lý Lan Quỳnh trong tức khắc chấn động. Sau khi hiểu được ý nghĩa trong lời này của Thủy Lang, trong nháy mắt tam quan của bọn họ đã tan vỡ. Không thể tin được lại có người sau khi nhận được nhiều tiền như vậy lại không giấu giếm mà còn chủ động nói ra. Thời khắc này, có nhiều người có mặt như vậy, Châu Hiền Thực và Lý Lan Quỳnh không cách nào không đối diện. Nhưng đồng thời trong lòng đã có quyết định. Nếu Thủy Lang thật sự nói ra, bọn họ cho dù C, H, E, T cũng muốn kéo theo cái đệm lưng. Tiền của bọn họ đều ở đồn cảnh sát Phục Mậu. Thủy Lang mỉm cười nói, tôi đã sớm lập hồ sơ vụ án với đồng chí Chu Quang Hách, người phụ trách là đồn trưởng cảnh sát Phục Mậu Lam lập biên bản. Đôi mắt của Châu Hiền Thực và Lý Lan Quỳnh mở lớn, như bị năm tia sét đánh trúng. Hàng triệu lần không nghĩ tới. Thủy Lang lại có thể nói ra những lời như vậy. Hai người ngây người như phỗng, ngơ ngẩn nhìn Thủy Lang. Không sai, đồn trưởng Lam nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ 3 tháng trước, đồng chí Thủy Lang liền đem đến một lô vàng đến đồn cảnh sát Phục Mậu. Mỗi một thỏi vàng đều đã được đăng ký lập hồ sơ. Sau đó nhận được báo cáo hai vụ án lớn về đồng chí Châu Hiền Thực. Chúng tôi đã lập tức bắt tay điều tra. Phát hiện ra rằng đồng chí Hồ Chấn của Cục Quản lý Bất Động Sản ở huyện Bằng Bắc đã trao đổi vàng từ Ngân hàng Hoa So, Ngân hàng Châu Nam và các ngân hàng ở các khu vực khác trước khi sáp nhập từ trước năm 1948 đến sau năm 1952. Không chỉ có đồng chí Hồ Chấn đổi tiền mà còn có vợ của Hồ Chấn, bố vợ, cấp dưới của bố vợ, cha nuôi của con gái chữ Húc. Đây đều là những bằng chứng Đờ Si tìm thấy. Châu Hiền Thực và Lý Lan Quỳnh cuối cùng cũng phản ứng. Ngoại trừ biểu vảm khiếp sợ, còn có một tia tức giận. Châu Hiền Thực chỉ vào Thủy Lang. Cô, ông ta hét lên nhiều lần, nhưng thay vì bước ra, ngược lại còn giống như tức giận đến mức muốn ngất. Giây tiếp theo, một tiếng giống gần như muốn đem cửa kính vỡ nát. Cô đem tôi ra đùa giỡn như một con khỉ, người nhà họ Châu đều khiếp sợ phát điên, càng làm cho Thủy Lang thêm bình tĩnh. Ông đang vu khống, phỉ báng, bịa đặt. Rõ ràng là tôi đã cho ông cơ hội để thẳng thắn và khoan dung vì xem tình cảm nhiều năm. Nói xong, Thủy Lang lắc đầu thở dài. Đáng tiếc, các người lại không vừa lòng, vẫn luôn ở rào biển, thật sự là vô vọng. Cô, Châu Hiền thực thậm chí còn không thể nói được một hơi, đôi mắt đen lại vì tức giận cảm thấy trong cổ họng có vị tanh. Ông ta cho dù triệu lần cũng không nghĩ tới, những này ngày đều cho rằng bản thân hiểu rõ Thủy Lang, cho rằng cô là người tham tiền tài. Thế nhưng hóa ra tất cả đều là Thủy Lang giả vờ mà thôi. Nhiều vàng như vậy, Thủy Lang thật sự là nộp hết. Khi sự việc chưa bị lại lộ, tất cả đã được bàn giao, lập hồ sơ từng cái một. Điều này trực tiếp đem sự chuẩn bị sẵn sàng để kéo Thủy Lang cùng xuống nước của hai vợ chồng, khiến bọn họ đều bị sốc. Lý Lan Quỳnh nhìn Thủy Lang bằng đôi mắt đờ đẫn, nhìn gương mặt quen thuộc này nhiều thêm một giây nữa chỉ khiến cho bà càng thêm xấu hổ từ đáy lòng. Dần dần, sự xấu này càng trở nên vô cùng phức tạp, nước mắt từ hốc mắt trào ra. Không liên quan chuyện của tôi, Châu Hiền thực đột nhiên chỉ về hướng Lý Lan Quỳnh. Có phải là bà hay không? Bà làm những chuyện này sau lưng tôi à? Bà lại muốn hại C, H, E, T tôi. Mọi người trên đài đều chóng váng trước lời nói đột ngột đầy ngơ ngẩn này của Châu Hiền thực. Là bà, hóa ra là bà thật sự đã bắt cóc con gái của chữ Húc, Huy H, I, E, P chữ Húc, lấy hết tiền của nhà họ Tôn, hại C, H, E, T chủ tịch Tôn cùng Tôn Trừng, bà còn không biết hối cải, thế mà lại Huy H, I, E, P chữ Húc ngụy tạo chứng cứ, hãm hại ân nhân cứu mạng bà Thủy Mộ Hàm. Muốn mưu đoạt tài sản của Thủy gia, những năm sau đó vẫn còn có dũng khí Uy H, I, E, P chữ Húc ở Châu Nam cho bà buôn lậu kiếm tiền, bà quả thực là không còn lương tâm, điên rồ. Châu Hiền thực càng nói lời lẽ càng nghiêm túc, chỉ vào người vợ cả của mình, nói tựa thật tựa giả. Bà dám làm nhiều chuyện sau lưng tôi như vậy, hôm nay ta là lần đầu tiên nhìn rõ được bà là loại người như thế nào. Đồng tử của Lý Lan Quỳnh run rẩy. Tiếp theo mỗi tấc cơ mặt đều đang run rẩy, giống như là đang né tránh điều gì. Châu Hiền thực, Tôn Trừng đột nhiên lên tiếng. Ông quả thực khiến người khác buồn nôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay tôi lần đầu thấy được ông là dạng người như thế nào. Châu Hiền thực chỉ ngón tay vào Lý Lan Quỳnh có chút run rẩy, cắn chặt răng, nhịn khí huyết đang không ngừng dâng lên trong cổ họng xuống, nhìn chằm chằm Lý Lan Quỳnh. Thủy Lang nhất thời trầm mặc. Muốn nhìn xem Lý Lan Quỳnh sẽ lựa chọn như thế nào. Mọi người bên trong vòng thẩm vấn đều im lặng. Ngay cả những người trong tổ đội đặc nhiệm và Thủy Lang cũng như vậy. Không phát ra tiếng. Muốn nhìn xem cuối cùng Lý Lan Quỳnh sẽ phản ứng như thế nào. Cơ mặt của Lý Lan Quỳnh vẫn còn đang không ngừng run rẩy. Vào mùa hè, bà mặc quần áo mỏng để lộ ra một ít da cổ trông trẻ hơn da mặt. Lúc này tất cả lông tơ đều đã dựng thẳng lên. Lý Lan Quỳnh chậm rãi quay đầu lại. Nhìn thoáng qua hai đứa con trai, một dòng nước mắt từ cằm trượt xuống cổ. Là, mẹ, Châu Luật đột nhiên lên tiếng, hai hàng nước mắt rơi xuống. Mẹ muốn con và Tiểu Khải biến thành người như thế nào? Biểu cảm của Lý Lan Quỳnh trong tức khắc giống như thủy tinh vỡ vụn, cố gắng chống cự đã lâu, song đột nhiên gặp phải một đòn đánh chí mạng, không thể duy trì được nữa mà chia năm xẻ bảy vỡ vụn. Trong giây tiếp theo, phát ra một tiếng thút thít. Biểu cảm của Châu Hiền thực lập tức trở nên hoảng sợ, chỉ vào hai đứa con trai lớn nói. Con im đi, Châu Luật không thèm liếc nhìn Châu Hiền thực một cái, mà ôm lấy người mẹ đang bị còng tay. Mẹ, con chưa bao giờ nói với mẹ, thật ra mẹ vẫn luôn là tấm gương trong lòng con. Lý Lan Quỳnh kìm nén tiếng khóc, lắc lắc đầu, cố gắng kiềm lại một lúc nhưng cuối cùng không thể nhịn được mà khóc thành tiếng. Mẹ, Châu Khải hoảng sợ nhìn mẹ mình. Mẹ thật sự làm những điều đó, thật sự đều là mẹ làm sao? Cơ thể Lý Lan Quỳnh cứng đờ, tiếng khóc đột nhiên trở nên lớn hơn. Mẹ, các con, mẹ, con đều nhớ hết rồi. Châu Luật ôm chặt mẹ, mẹ có thể yên tâm giao chúng con cho ông ấy sao? Lý Lan Quỳnh khiếp sợ ngẩng đầu, nắm lấy áo sơ mi của Châu Luật. Con nhớ rồi à, đều nhớ ra rồi. Châu Luật lấy ra khăn tay lau mặt cho mẹ mình. Mẹ, những năm nay con đều thấy rõ được sự đau khổ của mẹ, những thứ không phải là của chúng ta, cuối cùng cũng sẽ tuột khỏi tay chúng ta, không cần lại vì tụi con mà đi làm những việc mà mẹ cho là sai. Con im đi, Châu Hiền thực tức giận đến hai mắt đỏ bừng, ông ta chưa từng nghĩ đến vào thời khắc quan trọng nhất, người con trai lớn mà ông đặt kỳ vọng cao, người có lý trí luôn sáng suốt, sẽ đột nhiên nhảy ra ngăn cản. Bà ấy không xứng làm mẹ các con. Con tránh ra cho ta. Những lời này đột nhiên làm cơ thể Lý Lan Quỳnh run rẩy, đột nhiên quay đầu lại. Ông vừa nói cái gì? Châu Hiền thực tức giận, nhìn vào mắt vợ, trong lòng bắt đầu hoảng sợ. Thủy Lang nhìn trạng thái của Lý Lan Quỳnh, với sự im lặng của Châu Hiền thực, dường như dần dần cũng trở nên im lặng, lặp lại một lần nữa. Ông ta nói, và không xứng làm mẹ của hai đứa con trai bà. Sự tức giận trong mắt Lý Lan Quỳnh đột nhiên lại dâng lên một lần nữa, như thể những lời này chính là chiếc bậc lửa đốt cháy ngọn lửa trong bà. Châu Hiền thực nuốt nước bọt xuống, tức giận trừng mắt nhìn về phía Thủy Lang một cái, đang thầm chửi rủa trong lòng, bên tai đột nhiên vang lên một thanh âm. Ông là kẻ g, y, ế, xê vợ g, y, ế, xê còn không bằng cầm thú, có tư cách gì mà phán xét tôi. Mọi người ở kháng trường ngay lập tức liền bị sốc, trong đầu Châu Hiền thực như nổ tung một tiếng. Đừng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo vô thức mà lùi ra sau một bước, hai mắt nhìn chằm chằm Lý Lan Quỳnh. Bà, tôi cái gì, tôi tự biết. Lý Lan Quỳnh đột nhiên tới gần Châu Hiền Thực, khi thế đột nhiên trở nên an tĩnh mà điên cuồng, chậm rãi nói. A Luật nằm trên vai quản gia Thủy, đầu gục xuống, kia là một thanh trường đao. Đang nhắm đến cổ của A Luật, người mà ông phái tới thật sự rất tàn nhẫn. Quản gia Thủy giữ A Luật trong lòng, phía sau lưng của A Luật đã nhận một nhát đao, lại còn chưa thấy đủ, vì để có thể hoàn toàn loại bỏ A Luật, trường đao trực tiếp đờ, ớ, em mờ xuyên cơ thể của quản gia Thủy, trước khi C, H, E, T quản gia Thủy vẫn cố bảo vệ A Luật, một người xa lạ ấy. Một người xa lạ lại có thể bảo vệ cho một đứa nhỏ như vậy, ngươi là cha ruột của nó, nhưng lại cho người đuổi G, Y. Ế, C chúng ta hàng chục cây số, hết lần này đến lần khác tàn nhẫn mà xuống tay. Ông lòng lang dạ sói, ông còn không bằng cầm thú. Vậy lấy tư cách gì mà có thể nói ra tôi không xứng làm mẹ của bọn nó, là vũ khí truyền thống của Trung Quốc với chuôi gỗ và lưỡi thép. Gương mặt Châu Hiền thực lộ vẻ hoảng sợ, không ngừng bước lui lại phía sau, trong vô thức trốn về hướng cảnh sát. Trong đầu liên tục từng đợt phát ra tiếng gầm, đem suy nghĩ của ông ta đập vỡ từng mảnh nhỏ. Không thể lắp ghép lại. Ngoại trừ Thủy Lang và Chu Quang Hách, tất cả những người có mặt đều khiếp sợ đến trợn mắt há hốc mồm. Đài phát thanh hôm nay không có bản án đặc sắc, quai hàm của bọn họ dường như muốn rơi xuống vì sốc. Cách chương.